Trên mặt Kay lộ ra vẻ mặt tà ác, cảnh con dê về phòng bếp, rút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net